Đề thám, người anh hùng hay thằng giặc? Hễ cái sức đã không đủ thì không có cái lý nào đúng cả. Trần Trọng Kim. Cái lý của kẻ mạnh, của thế lực. Đó là bài học lịch sử mà Trần Trọng Kim đã dạy lại đời sau, viết trong cuốn Việt Nam Sử Lược. Đề tựa bài viết này có vẻ khiêu khích, vì đối với triều đình nhà Nguyễn và chính quyền bảo hộ Pháp thì đề thám là giặc, phải đánh dẹp, trong khi đối với tâm tình của dân thì đề thám là một người anh hùng nổi lên chống đô hộ và áp bức. Trong chương 15, việc đánh dẹp Trung Kỳ và Bắc Kỳ của quyển Cận Kim thời đại trong bộ Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim chỉ ghi lại vẻn vẹn trong một dòng về đề thám như sau. Đề Kiều và Lương Tam Kỳ ra thú được ở yên, Cai Kinh bị bắt, Đốc Ngữ ra thú, Hoàng Hoa Thám ở yên thế cũng ra thú, được giữ ở vùng ấy, mãi đến năm 1909 mới bị đánh đuổi, đến năm 1912 mới bị giết. Quan quyền Tổng đốc Hải Dương là Hoàng Cao Khải đi đánh dẹp có công, về được chính phủ bảo hộ cho lãnh chức Bắc Kỳ Kinh Lược Sứ. Theo lời giới thiệu trên báo chí Việt Nam, Claude Gendre là cháu nội của Jean Gendre, một người trong quân đội viễn chinh Pháp đã từng chiến đấu ở Việt Nam cùng thời với giai đoạn đề thám. Trên đường đi tìm lại kỷ niệm của ông nội, Claude Gendre đã vấp phải nhân vật lịch sử đề thám, làm cho ông say mê tìm tòi rồi viết thành sách. Trong khi chờ đợi cuốn sách Le Đề Thám 1858-1913 En Résistant Việt Nam Nhiên à la Colonisation Française, dịch ra tiếng Việt là Đề Thám 1858-1913, một người Việt Nam kháng chiến chống lại chính sách thực dân Pháp, của tác giả Claude Gendre, xuất bản vào giữa tháng 4 năm 2007 tại nhà xuất bản Lạc Martin, với lời tựa của ông Charles Fourniot, giá bán là 19,50 euro, đã được đặt mua tại một tiệm bán sách của một thành phố nhỏ. Tôi lục lọi trong tủ sách nhà, moi ra được vài tài liệu có liên quan đến đề thám mà tôi chưa có dịp sử dụng. Cũng may thay, tôi có dịp được trao đổi trực tiếp với Claude Gendre. Chính ông đã có nhã ý gọi điện thoại cho tôi, nên khi viết bài này, trong đầu tôi đã có thiên vị tác giả. Ông cho tôi biết, Jean Gendre, nếu không bị thương và được chuyển về Pháp, có lẽ đã ở lại suốt đời tại Việt Nam. Ý thích của ông nội, vừa thích con người, vừa yêu mến cảnh, thích từ tiếng nói cho đến bữa ăn hàng ngày của Việt Nam, đã gây ấn tượng và gợi trí tò mò cho người cháu. Đến lượt Claude Gendre, sau khi đã qua thăm Việt Nam mấy lần, ông cũng nói với tôi rằng, Comme mon grand-père, je suis tombé amoureux du Việt Nam. Giống như ông nội tôi đâm ra yêu mến Việt Nam. Claude Gendre không có vẻ bài bác ý định tôi dịch cuốn sách của ông ra tiếng Việt, nhưng trong khi chưa có quyết định cụ thể, vì phải tôn trọng luật lệ bản quyền của tác giả và nhà xuất bản, cho nên trong phạm vi bài bình luận này, tôi không được phép trích hay dịch nguyên văn của Claude Gendre viết trong sách. Cảm giác về thời đại đề thám. Ngày xưa, khi lái xe Honda lượn quanh trên con đường đề thám nằm trong quận 1 của thành phố Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh, thông từ đường Trần Hưng Đạo ra bến Chương Dương, tôi chỉ biết ngắn gọn, học trong những giờ việt sử của trường, rằng đề thám chống Pháp nhưng bị quân Pháp tiêu diệt, thế thôi, không biết nhiều hơn. Hôm nay, khi xem tấm hình lịch sử của các thế hệ cha ông thời đại đề thám, tôi chú ý đến một chi tiết làm cho tôi rất đồng lòng. Đó là những bàn chân trần, chân đất không có giày dép. Trong khi quân lính thực dân Pháp mặc quân phục, đội mũ, mang giày ống bằng da, trang bị súng gắn lưỡi lê dài nhọn, băng đạn đeo quanh bụng, thì những người anh hùng kháng chiến chống Pháp đầu đội trời, chân đạp đất, theo đúng cả hai nghĩa đen và bóng. Trên những tấm hình ghi lại những chiến thắng của quân đội Pháp được in và phát hành thành card postal bán tự do cho dân chúng. Khi bị bắt, những người kháng chiến trên mảnh đất quê hương của mình bị gọi là giặc cướp, pirate, mặc áo vá nhiều mảnh bằng đủ mọi thứ vải, rách rưới, có người không có một mảnh quần, râu tóc lù xù, ốm yếu lòi xương. Những tấm hình người Việt đi lính cho Pháp chặt đầu người Việt chống Pháp, những tấm hình đầu người bị chặt đầy máu, mắt không nhắm, bỏ rọ treo lên cây đầu làng, làm cho tôi mất ăn mất ngủ, dù rằng ngày tháng trên hình khắc ghi năm 1908 tôi chưa được sinh ra đời. Những tấm hình người bị đóng cọc ngồi trên đất, trói giật hai cánh khuỷu ra sau, rồi bị thắt cổ vào cọc, chết một cách rùng rợn thê thảm. Những tấm hình thi thể người bị xử tử xếp thành hàng. Lịch sử không được viết bằng mực mà bằng máu. Nhưng cũng có những tấm hình, may mắn thay, ghi lại những cái nhìn thẳng, kiên quyết, hiên ngang vào ống kính của kẻ thù đang chụp để giữ làm tài liệu. Không có gì vô lý cho bằng những kẻ đi xâm chiếm nước khác lại gọi những người kháng chiến chống xâm lặc là giặc. Đó là những tấm hình của giai đoạn đề thám mà tôi được xem. Kèm theo những tấm hình đầu nghĩa quân của đề thám bị chặt đứt, bỏ rọ treo lên cây và dưới đề tựa, đầu người treo trên cây không phải là hiếm thấy. Jean Agenbert. Chú thích: Jean Agenbert, 1863-1947, nhà báo, nhà văn Pháp. Đọc tiếp. Kể cho độc giả tờ Lecture Moderne vào ngày 10 tháng 9 năm 1903 một mẫu chuyện dựa theo cuốn sách của Dr. Hocker dưới hình thức một lá thư viết cho một người cháu. Sự dã man châu Á không phải là một câu chuyện thần thoại. Họ hành hạ xác chết. Người ta đã tìm thấy thi thể của Francis Garnier bị moi tim, da bụng bị cắt, đầu bị chặt, còn Riviere hai cổ tay bị chặt đứt. Người ta đồn rằng họ ăn trái tim phơi khô vì họ tin rằng họ sẽ trở thành can đảm như người anh hùng. Đầu người treo trên cây không phải là hiếm thấy, hay là những thi thể bị cây lao đâm xuyên qua miệng, hai chân hai tay bị chặt đứt, trói chặt bằng dây thừng quấn quanh ngực và cổ như một sợi dây chuyền, hay là những thi thể bị xâu với nhau như là một que thịt nướng. Cháu có thể tưởng tượng rằng những sự dã man ấy kích động quân lính. Cũng như thế, phản loạn hay giặc cướp không tránh khỏi những cực hình. Họ chịu đựng cái chết với một sự can đảm lạ thường, kiên quyết. Chú kể cho cháu nghe một chuyện hành quyết trong bài Một làng ở Tonkin, Une campagne au Tonkin. Một khúc tre mỏng mảnh cao khoảng 80 phân được cắm vào đất. Theo lệnh ngắn gọn của viên quan, kẻ tử tù quỳ gối trước cọc. Hắn ta bị trói hai tay vào cọc bằng dây nhợ. Cái cọc không chắc chắn, chỉ một cử động nhỏ là có thể làm trật cái cọc. Nhưng thằng giặc không có một cử động nào. Cái hòm được đặt cách kẻ tử tù vài bước mà hắn ta chỉ cần ném một cái nhìn qua phía ấy sẽ thấy. Đao phủ bước gần lại, gươm nắm trong tay, với một cử chỉ nhanh nhẹn, cởi nút áo của tử tù, kéo cổ áo xuống thấp, gằn ra phía sau, để phơi trần cái cổ và hai vai. Đao phủ kéo mái tóc dài ngược lên đầu, để lộ gáy. Người đàn ông sắp bị chém, không tỏ một cử động phản kháng. Ông ta chịu đựng bàn tay của đao phủ sửa soạn, thong thả, không hấp tấp, xếp đặt tư thế để chém như một nhà điêu khắc đang nắng một bức tượng. Cái đầu cúi xuống, chập vào ngực, hai đầu gối phải xòe doãi ra với một sự chấp nhận bình thản, làm xé trái tim người chứng kiến. Người đao phủ xắn ống quần rộng lên tận đầu gối, nhổ một cụm nước bọt đỏ tươi màu trầu, quét một vệt nước bọt đỏ lên gáy kẻ tử tù để làm dấu chỗ chém. Quan viên hất tay ra lệnh, đao phủ nắm thanh gươm bằng hai tay, lưỡi gươm rộng bảng lấp lánh sáng như một nửa vòng tròn trong không gian, cái đầu bay lên rồi lăn trên mặt đất, trong khi cái thân gục xuống phía trước, một dòng máu bắn ra từ các mạch máu bị cắt. Trong khi đao phủ chùi thanh gươm đẫm máu trên mặt cỏ, một người lính cắm lên chỗ hành quyết một tấm mộc nhỏ ghi bản án, rồi nắm chùm tóc của cái đầu đặt vào một cái rọ. Cái đầu bị chém đặt trong rọ, theo lệnh sẽ được treo trên cây ở đầu làng bị cướp để làm gương. Sau đó, Jean Agenbert kể thêm về thực trạng của ông vào năm 1903. Trước tiên, trong đám bồi phòng, dấy lên mầm móng bóc lột người Âu Châu. Thật là định mệnh. Chúng ta đến một nước xa lạ, không hiểu một chữ, đám bồi lợi dụng thế yếu. Chúng ta thuê bất cứ một ai làm bồi mà không có chỉ dẫn, bảo đảm. Làm sao tìm bắt được những thằng vô tích sự này sau khi nó đã ăn cắp? Tại Pháp, chúng ta không kêu gào ăn cướp khi một người hầu phòng hút trộm một điếu thuốc lá của chúng ta. Nhưng ở đây, chúng ta kêu to lên ăn cướp chỉ vì một mẩu thuốc lá. Đó là điều cần thiết để phòng ngừa ngày mai chúng nó sẽ lấy luôn cả hộp. Dưới đề tựa Calite Edephone de Zanamit, trong cuốn sách Le Zanamit, Salamène, 1906, tướng thực dân Ơ Đi Ghê viết những dòng khinh khi miệt thị như sau: để có được một huân chương, một mảnh bằng với con dấu đỏ, một chức quan tước huynh hoang, một địa vị làm cho chúng trở thành ngôi sao, chúng sẽ sẵn sàng phát huy cống hiến tất cả mọi tiềm lực và sức kiên trì dai dẳng trong nhiều tháng, nhiều năm. Vì thì chúng ta có gì đâu phải than vang. Cái khuyết điểm đó của bọn bị bảo hộ giao trong tay chúng ta một công cụ đô hộ tuyệt vời. Trong bài Chiến thuật của quân cướp là Tactique des Pirates, với câu nhập đề, mọi người quân nhân đã từng chiến đấu ở Việt Nam đều công nhận các chiến thuật đã được quân cướp sử dụng từ năm 1891, đăng trong tờ La Revue des Deux Mondes ngày 15 tháng 11 năm 1891, một tác giả vô danh đã có những nhận định để diễn tả các căn cứ kháng chiến thời đề thám như sau. Mỗi một băng cướp xây dựng căn cứ để tàn trữ thuốc viện, đạn dược, thực phẩm, kho sản xuất đạn, sửa chữa súng ống cho đàn bà ẩn náu, nuôi gia cầm súc vật. Tóm lại, mọi phương tiện để sống và chiến đấu cần thiết trong một phần đất hiểm trở, khó khăn nhất, hầu như bất khả xâm phạm. Thí dụ như những căn cứ ở Kẻ Thượng, phía bắc của Chợ Mới, hay là ở núi Bà Do, căn cứ cũ của Cai Kin, trong núi Đồng Nai, hay căn cứ mới của Băng Yên Thế, về phía bắc của Hu Thuê, Hữu Nhuế, vân vân. Chú thích: núi Bà Do, Hu Thuê, nguyên lỗi chính tả của người viết. Đọc tiếp: địa điểm chính xác của những căn cứ này thì chỉ có bọn cướp mới biết. Muốn thâm nhập nơi đây phải len lỏi, đôi khi qua những khu rừng rậm hoang dã. Bằng những vết mòn nhỏ chỉ là vết của thú rừng, chui vào những hành lang chật hẹp tạo bằng hai vách đá hoa cương, treo qua những đèo ải chỉ đủ cho một người lọt qua, hay là đi hàng giờ trong rừng, dọc theo một lòng suối để tìm ra một vết giấu kín trong bụi rậm dẫn đến nơi ẩn náu. Lãnh tụ những băng cướp không ngần ngại thành lập, đôi khi những tạm cứ thứ hai trong các làng, ngay cả giữa vùng đồng bằng, nơi mà dân chúng hoàn toàn ủng hộ chúng. Cao Thuông, Cao Thượng, Lược Hạ, Yên Thế, vùng của đảo Hai Sông, vùng núi Ba Vì, vân vân, dùng để làm nơi cư trú và kho chứa. Mới đây, khi vào xem triển lãm trong bảo tàng quân đội tại Paris, tôi dừng chân lại trước một tủ kính trong một góc tường, ngắm đi ngắm lại mãi, không biết thật hay giả, hai bộ quần áo đại triều của Nguyễn Tri Phương mà người Pháp còn đang trưng bày là chiến lợi phẩm cho du khách coi chơi. Bao nhiêu là đồ cổ và những hiện vật lịch sử của Việt Nam đã bị đem qua Pháp giữ làm của riêng. Thỉnh thoảng, một số vật được đem bán đấu giá. Nếu có tiền, tôi đã ráng mua lại một món để dành cho con cháu. Đề thám của Claude Genre. Cảm giác đầu tiên khi cầm cuốn sách là tôi cảm ơn tác giả trước hết vì cái tựa đề. Cái tựa đề của cuốn sách này đã trả lại danh dự của một người Việt Nam và khẳng định chỗ đứng lịch sử của một người anh hùng Việt Nam trong văn chương Pháp. Vì đề thám không phải là một thằng giặc theo nghĩa cướp của giết người hay cướp nước của ai khác như nhiều tác giả người Pháp đã viết nhan nhản, mà đề thám là một người không chịu cúi đầu khuất phục chống lại sự đô hộ của chính quyền thực dân Pháp trong thời gian ấy. Cuốn sách của Claude Genre có 12 chương, dài tổng cộng khoảng 200 trang, được minh họa bằng nhiều hình ảnh và bản đồ vẽ tay. Một số hình ảnh đã được phổ biến tự do trên mạng Internet hay in trong sách. Claude Genre là người thích chú ý đến nhiều chi tiết và ông để ý tìm những hình ảnh lịch sử thích hợp. Bố cục của sách được viết theo thứ tự thời gian của sự kiện và theo lý luận của dòng tư tưởng. Điểm mạnh của Claude Genre là đã tìm ra một số sử liệu nguồn gốc Pháp mà người Việt Nam và các nhà sử học chuyên nghiệp Việt Nam không để ý đến cũng như không bỏ công sức tìm kiếm. Bốn chương đầu của cuốn sách giúp cho độc giả người Pháp có cái nhìn tổng quát, ngắn gọn về chủ đề mà trong đó Claude Genre lướt qua bối cảnh chính trị và quân sự của thời đại đề thám khi ông sinh ra đời. Địa thế chiến lược của vùng Yên Thế, tông tích thực sự của đề thám và tình hình Việt Nam sau khi vua Tự Đức qua đời ngày 17 tháng 7 năm 1883. Claude Genre nhắc lại một cách cô đọng các thời điểm 1624 khi giáo sĩ A. Lịch Sơn đắc lộ Alexandre de Rhodes sang truyền đạo tại Việt Nam, giai đoạn Gia Long thâu phục Giang Sơn với sự giúp đỡ của giám mục Bá Đa Lộc Pignot de PN, giai đoạn của tên buôn bán võ khí Jean Dupuy Đồ Phổ Nghĩa hống hách ngang tàng muốn dùng thuyền ngược sông Hồng Hà để chở võ khí bán cho Tàu, và việc hai sĩ quan Pháp Francis Garnier và Henri Rivière tử trận tại miền Bắc. Tuy ngắn nhưng Claude Genre đã thể hiện ngay tình cảm của ông qua cách nhìn, cách đưa ra vấn đề và sự nhận xét đúng đắn về sự cấm truyền đạo Thiên Chúa trong thời điểm ấy. Trong chương 2 gồm có 7 trang, Claude Genre đi tìm lại tông thích thực sự của đề thám và ý nghĩa của tên gọi đề thám. Claude Genre trình bày 5 dữ liệu khác nhau. Dữ liệu thứ nhất tìm được trong một bản báo cáo vào tháng 9 năm 1908 của Lacombe, một nhân viên quản lý, rằng cha của đề thám là một quan án ở làng Trung, tỉnh Quảng Yên, huyện Yên Thế, chết trong tù, bỏ lại một đứa con trai tên là Giai Thiêm. Đó chính là đề thám sau này, một người chăn trâu ở làng Ngọc Cúc, gần làng Trung, có vợ và có một con trai tên là Cá Trong. Cá Trong. Dữ liệu thứ hai là dữ liệu do chính đề thám tự viết trong một lá thơ gửi cho Sở Quản lý Cư trú cao cấp của Tonkin, Bắc Kỳ, ngày 5 tháng 8 năm 1908. Trong lá thư này, đề thám trình bày rằng ông nội của ông xuất thân là người Trung Quốc, chết khi người vợ có thai được 3 tháng. Bà lấy chồng thứ nhì, người quê ở Yên Thế. Đứa trẻ đó, cha của đề thám, về sinh sống tại làng Ngọc Cúc, là nơi mà đề thám ra đời. Lá thư này không có đề tên họ cũng như ngày tháng. Nhưng theo Alfred Boucher, một người lính đóng ở Nhã Nam, Bắc Giang trong suốt 4 năm, có chụp ảnh chung với đề thám, và theo lời kể của một người già tên Hoang, thì đề thám là con của một người tên Quát, gọi là Phó Quát, làm lính cho Cai Nguôi. Tên của đề thám là Giai Thiêm, sinh vào cuối năm 1858. Cũng theo Boucher, đề thám không biết đọc biết viết, chăn trâu và làm công cho trưởng làng tên là Ba Phục, Bá Phức, sức khỏe như sức của 4 người, ba trâu, lấy vợ tên là Thi Tao và sinh một con trai tên là Cá Trong, Cả Trọng. Năm hàm nghi thứ nhất 1884, Giai Thiêm được 25-26 tuổi, đã bắt đầu đánh phá quân Pháp, lấy tên là Dê Duong, Đề Dương, trở thành một kẻ thù cứng cửa nhất kể từ khi chúng ta chiếm đóng. Báo cáo ngày 27 tháng 4 1909 của tướng Gay lên bộ chiến tranh và thuộc địa. Khi về chiến đấu dưới trướng của Cai Kinh, Hoàng Đình Kinh, Giai Thiêm được phong làm dốc binh, đốc binh và được Cai Kinh nhận làm con nuôi, đặt tên là Hoàng Hoa Thám. Sau khi Cai Kinh qua đời năm 1888, Ba Phục, Bá Phức nhận Hoàng Hoa Thám làm con nuôi và phong cho chức Dê Dốc, Đề Đốc. Như thế, cái tên Lơ Dê Thám, thâu ngắn của Dê Dốc Hoàng Hoa Thám ra đời. Cuốn sách của Alfred Boucher đã cung cấp cho Claude Genre rất nhiều trích dẫn cơ bản về số phận của đề thám. Chú thích: rất nhiều tên địa danh và tên người trong sách được tác giả viết không bỏ dấu hoặc thay đổi dấu, rất khó đọc và theo dõi. Thí dụ như Cá Rinh hay Ca Rinh, cho nên tôi phải giữ nguyên cách viết của tác giả vì không thể đoán mò hay tự sửa lại được. Thí dụ như tác giả viết là Cá Trong thì tôi phải để nguyên như thế, tuy rằng tôi thầm nghĩ cá trong hay là cá trọng. Bản in trong tạp chí nghiên cứu và phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế số 2/2007 được ban biên tập của tạp chí hiệu chỉnh lại các tên đã được viết không đúng trong cuốn sách của Claude Jean, mà tôi viết lại để người đọc tiện theo dõi. Theo các nguồn tài liệu trong nước thì Hoàng Hoa Thám tên thật là Trương Văn Thám, thuở bé còn có tên là Trương Văn Nghĩa, quê ở làng Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, sau di cư lên Sơn Tây, Hà Tây, rồi đến Yên Thế, Bắc Giang. Cha là Trương Văn Thận và mẹ là Lương Thị Minh. Cả hai ông bà đều là người trọng nghĩa khí, đã gia nhập cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Văn Nhàn, Nùng Văn Vân ở Sơn Tây. Tạp chí nghiên cứu và phát triển Thừa Thiên Huế. Đọc tiếp. Sau đó, Claude Jean tả về địa thế chiến lược của vùng Yên Thế, một nơi núi rừng hiểm trở với nhiều ngọn đồi cao khoảng 100 đến 150 mét, cây cối chằng chịt, trên mặt đất nóng ẩm, đầy rẫy những rắn, những con đỉa hút máu, sâu bọ, kiến lửa, rít trăm chân và cào cào châu chấu, rồi những con cọp, beo, chó sói, mèo rừng, bò rừng, nai, rình rập, thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ ẩn náu và hậu cần. Vì Yên Thế chỉ cách Hà Nội 60 cây số và gần vựa thóc của thung lũng sông Hồng, Đề Thám sử dụng cách đánh của những đảng cướp, dụ quân địch vào một nơi đã giăng bẫy sẵn để giết, nhưng nếu bị tấn công thì đột nhiên biến mất, không để lại dấu vết. Năm 1889, Ba Phúc xây dựng thành Cao Thuông, Đề Thám xây thành Hưu Thuê hay Hưu Thuế, tiếng Việt chính xác là Hữu Nhuế. Tình hình Việt Nam sau khi vua Tự Đức qua đời ngày 17 tháng 7 năm 1883 được tác giả trình bày ngắn gọn với sự kiện vua Hàm Nghi lên nối ngôi. Trong chương này, tôi tìm thấy một sự hài lòng vì tác giả đã nhìn nhận những đòn khiêu khích trịch thượng của tướng Pháp de Coucy đối với triều Nguyễn trong mục đích muốn xâm nhập Cấm Thành để bắt cho được Tôn Thất Thuyết. Hậu quả ra sao, chúng ta đọc sử Việt Nam đã biết. Tôn Thất Thuyết phát động phong trào Cần Vương, vua Hàm Nghi bị bắt và bị đày đi Algeria. Đọc xong 4 chương, tôi tiếc rằng tác giả không đưa ra nguyên nhân, dù chỉ một vài hàng cảm tưởng, tại sao triều đình Huế đã ký kết hiệp ước này đến hiệp ước khác, mất dần lãnh thổ và quyền lợi cho Pháp, cũng như tại sao chính quyền Pháp muốn chiếm Việt Nam làm thuộc địa. Bắt đầu từ chương 5, Claude Jean đi vào những hoạt động quân sự và mục đích tranh đấu của Đề Thám. Trong 8 chương phần cốt của cuốn sách, tác giả cung cấp cho người đọc những dữ liệu chưa được viết trong sử sách tiếng Việt một cách chi tiết, vẽ lên một cuộc đời đầy sôi động và cái chết bi thảm của Đề Thám. Kể từ Hịch Cần Vương ra đời, từ năm 1885 trở đi, có nhiều hoạt động chống Pháp lẻ tẻ tại nhiều nơi. Lực lượng của Đề Thám vào tháng 9 1889 gồm khoảng 1.000 người trang bị với khoảng 500 khẩu súng. Doi Van, Đội Văn, một lãnh tụ kháng chiến của vùng Đồng Bằng, ra đầu hàng quan kinh lược sứ Bắc Kỳ Hoàng Cao Khải vào tháng 3 năm 1890. Sau đó lại quay trở về Yên Thế tiếp tục tham gia phong trào Cần Vương, nhưng đến tháng 10 lại ra đầu thú, bị Pháp chặt đầu tại quảng trường Paul Bear tại Hà Nội, đầu bêu trên cây, còn xác thì vứt xuống sông Hồng. Hai tướng Pháp Godin và Godard được lệnh đi đánh dẹp Ba Phúc, Bá Phức và Đề Thám. Ngày 22 tháng 12 năm 1890, tướng Wynken Maye đem 600 quân và 4 đơn vị pháo binh tấn công nhưng cũng không thắng hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 1891, tướng Frey đem 1.300 quân tấn công. Quân Đề Thám biến mất trong rừng. Cho đến năm 1894, các cuộc đánh nhau giữa Đề Thám và quân Pháp tiếp diễn. Chương 6 diễn tả sự đầu hàng của Đề Thám. Quân Pháp mỏi mệt vì con hùm xám Yên Thế luôn luôn thoát khỏi mọi sự tấn công của quân Pháp. Tướng Joseph Gallieni bèn giao trách nhiệm lại cho Tổng đốc Lê Hoang, con nuôi của quan kinh lược Hoàng Cao Khải, kẻ thù không đội trời chung của Đề Thám. lần lượt một số các lãnh tụ ra đầu hàng, trong đó có Phu Giang Phu, tức Ba Kỳ, đồng đảng của Lương Tam Kỳ. Ba Phúc, Bá Phức đã 67 tuổi, về đầu hàng ngày 15 tháng 2 năm 1894. Trong khi Ba Phúc, Bá Phức tưởng rằng Đề Thám sẽ cùng về hàng với mình, thì trái lại, Đề Thám lại đứng trên quan điểm rằng sự đầu hàng của Bá Phức giải thoát cho Đề Thám mọi nghĩa vụ ràng buộc với ông ta. Quân của Ba Kỳ và Ba Phúc đi theo Đề Thám, người trở thành lãnh tụ cầm đầu của phong trào Cần Vương tại Yên Thế. Trong một buổi gặp mặt tại Luộc Ha, Lược Hạ, nơi ở của Ba Phúc, Bá Phức, ông ta mời trà Đề Thám. Đề Thám đưa tách trà cho người hầu của Ba Phúc, Bá Phức uống. Người này lăn ra chết sau khi uống xong tách trà. Lần sau, Bá Phức đến nhà Đề Thám, hai người ngủ chung trong một căn. Gần sáng, Bá Phức đặt một hộp thuốc súng dưới gầm giường của Đề Thám, châm ngòi lửa, rồi trốn ra. Đề Thám thoát chết, nhưng cho vợ con mặc đại tang, giả vờ đưa quan tài đi. Quân của Muzelier tưởng là đã thành công, nhưng ngày 17 tháng 9 năm 1894, quân của Đề Thám bắt được hai người Pháp tên là Logiu và Chesney. Qua trung gian của giám mục Velasco, Đề Thám thương lượng với toàn quyền tạm thời Savassier các điều kiện đầu hàng và trả tự do cho Logiu và Chesney. Đề Thám, gia đình và đoàn quân của ông định cư tại Phồn Xương. Ông không được yên lâu vì cuối năm 1895, tướng Gallieni gửi tối hậu thư đòi Đề Thám ra đầu hàng vô điều kiện, rồi đem quân tấn công Phồn Xương một lần nữa. Đề Thám biến mất trong núi rừng Yên Thế. Chú thích: Yên Thế là một huyện ở phía bắc tỉnh Bắc Giang, có sông Sói, sông Thương chảy qua, diện tích 301 km², trong đó có 14.000 hecta đất rừng, có 3 thị trấn: Bố Hạ, nông trường Yên Thế, Cầu Gỗ và 18 xã: Phùng Xương, Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Vương, Đồng Tiến, Tam Hiệp, Tiến Thắng, Tân Hiệp, Đồng Kỳ, Hồng Kỳ, Đồng Hưu, An Thượng, Đồng Lạc, Hương Vĩ, Đông Sơn, Tân Sỏi, Bố Hạ. Dân số năm 2003 có 91.700. Vùng Yên Thế trồng lúa, đậu tương, chè, cây ăn quả, vải, na, trám, cam, Bố Hạ, khai thác than, Bố Hạ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản. Các trục giao thông chính là quốc lộ 37, tỉnh lộ 244, 287, đường sắt trải cao, kép. Mỗi năm có hội Yên Thế vào ngày 26 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch, tại xã Phùng Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, để tưởng nhớ đến Hoàng Hoa Thám, người chỉ huy cuộc khởi nghĩa Yên Thế nổi tiếng. Địa điểm tổ chức hội là xã Phùng Xương, nơi trước kia là đại bản doanh của nghĩa quân Yên Thế. Hội được tổ chức với rất nhiều trò vui như kéo co, đấu vật, đánh cờ người, thi võ. Di tích về Đề Thám còn lại là đồn Phồn Xương, hố chuối. Nhà văn Nguyên Hồng có viết cuốn tiểu thuyết lịch sử Núi rừng Yên Thế, 3 tập, tập 1 in năm 1981 về cuộc khởi nghĩa của Đề Thám. Đọc tiếp. Sau khi Phan Đình Phùng tử trận ngày 28 tháng 12 năm 1895, thì Đề Thám coi như trở thành thủ lãnh kháng chiến duy nhất của phong trào Cần Vương. Toàn quyền Armand Rousseau qua đời vì bệnh tật ngày 11 tháng 12 năm 1896, Paul Dumais đến thay thế. Trong chương 7, Claude Genre diễn tả ngắn gọn sự gặp gỡ của Kỳ Đồng và Đề Thám, và sau đó một giai đoạn chủ hòa của Đề Thám khi Paul Dumais làm toàn quyền ở Hà Nội. Nếu đã xác định rằng Đề Thám không biết đọc biết viết, thì lá thư ngày 13 tháng 11 năm 1897 của Đề Thám gửi cho Dumais để xin giảng hòa phải do một người khác viết. Vì thế, tôi thấy những câu lịch sử sáo ngữ trong lá thư này không có gì là quan trọng. Nhưng các điều kiện chủ hòa do Đề Thám đưa ra thật là thú vị và chứng tỏ rằng Đề Thám là một người biết giá trị và sức lực của mình. Cũng vì thế mà tôi không tin rằng Đề Thám và 25 thủ hạ đã quỳ gối lạy Lê Hoang, Lê Hoang 3 lần. Đề Thám năm đó 39 tuổi, cao 1m65, con mắt đen, có cái nhìn sắc bén. Đề Thám đóng đô ở Phong Xuông, Phùng Xương và có 5 vợ, nhưng chỉ có bà vợ thứ 3 tên là Thi Nho, Thị Nhu là ông quý nhất. Bà Thi Nho, Thị Nhu hạ sinh một gái tên là Thi Thé, Thị Thế năm 1900 và một trai năm 1908. Chú thích: con trai của Đệ Thám và bà Đặng Thị Nhu mang tên Hồng Văn Vi, tức Phồn. Năm 1935, báo Ngày Nay đã đăng phóng sự về nhân vật này. Chú thích của Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển Thừa Thiên Huế. Đọc tiếp: Cá Trong, Cá Trọng, 22 tuổi, con của bà vợ cả tên là Thi Tao, cùng với hai người con nuôi của Đệ Thám là Cá Rinh, Cá Rinh, Cá Huynh, Cá Huỳnh, cùng với 50 người đàn ông khác và gia đình cùng sinh sống với Đệ Thám trong nông trại chiến lũy ở Am Trong. Cơ sở sinh sống của Đệ Thám dần dần phát triển yên ổn. Nhưng năm 1902, một bác sĩ tên là Gila vì lợi ích cá nhân đã huy động báo chí lên án Đệ Thám và vu khống nhiều chuyện để gây kích động trong dư luận và guồng máy cai trị của Pháp. Nhiều vụ cướp bóc đã xảy ra và Đệ Thám bị quy tội chủ mưu. Trong chương 8, Claude Jean viết ngắn về phong trào Đông Du, ảnh hưởng của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, việc Cường Đễ sang Nhật cầu viện và chỗ đứng của Đệ Thám trong các mối quan hệ này. Các chương 9, 10 và 11 là những chương then chốt của cuốn sách, cung cấp nhiều chi tiết từ các hồ sơ lưu trữ và sách vở của Pháp. Tác giả đã bỏ công viết tỉ mỉ về giai đoạn khó khăn nhất của Đệ Thám, khi chính quyền thuộc địa với sự trợ giúp và thừa hành đắc lực của các quan đại thần triều Nguyễn như Hoàng Cao Khải, Lê Hoang, bắt đầu từ năm 1908, dốc sức cương quyết tiêu diệt Đệ Thám và toàn bộ nghĩa quân Yên Thế. Vì Đệ Thám không những chỉ là một tay súng nông dân kháng chiến, bám trụ kiên trì, ẩn hiện như ma trời, mà trong nhiều năm tranh đấu với Pháp, Đệ Thám đã đạt được một tầm mức chính trị quan trọng và có sức quy tụ người cùng chí hướng. Chú thích: gần đây có một vài bài phổ biến trên mạng Internet viết về vấn đề minh oan cho Lê Hoang, thí dụ như các bài viết của Hữu Ngọc, Nghi Án, Lê Hoang, Sĩ Phu hay Việt Giang, đưa ra hai giả thuyết: hoặc Lê Hoang là điệp viên hai mang, hoặc Lê Hoang là người chơi lá bài hai mang giữa Pháp và Đệ Thám. Nhưng người viết cũng để mở, hồ sơ Lê Hoang vẫn chưa đóng. Tôi xin trích dịch ở đây nhận định của giáo sư sử học Nguyễn Thế Anh viết bằng tiếng Pháp trong tác phẩm Monarchie et Affaires coloniales au Việt Nam 1875-1925. Le crépuscule d'un ordre traditionnel, trang 228, La Marton, 1992, về hai nhiệm vụ chính được giao cho Lê Hoang. Thứ nhất là áp dụng những phương cách đàn áp đặc biệt qua việc tận dụng các luật lệ sở tại, và thứ hai là theo đuổi bén gót và tiểu trừ Đệ Thám cùng đồng bọn. Nguồn ANSOM Endochine NF 49/596. Các trách nhiệm thực hiện những cuộc khám xét, lùng bắt và hình xử tại chỗ và ngay tức khắc phải được giao phó hoàn toàn cho Tổng đốc Hải Dương Lê Hoang, được vinh thăng lên chức vụ khâm sai vào ngày 24 tháng 7 1909. Hồ sơ số 36341 DAOM Tonken bị săn đuổi liên tục và khắp nơi bởi cả quân triều đình và quân Pháp, Đệ Thám phải rút lui vào ẩn náu trong vùng rừng núi Tam Đảo và Yên Thế. Thế lực yếu dần cho đến khi Đệ Thám mắc mưu bị ám sát chết vào đầu năm 1913. Hồ sơ số 21413 DAOM Tonken. Đọc tiếp: vụ Hà Thanh đầu độc dù thất bại và Đệ Thám bị thiệt hại nhân sự nặng nề, 13 người bị chặt đầu, 4 người đi đày khổ sai chung thân, 26 người đi đày từ 5 đến 20 năm, 10 người vô tù, nhưng đã gây được xôn xao trong dư luận. Quân Pháp treo giải thưởng cho cái đầu của Đệ Thám và bắt đầu một chiến dịch thảo thanh Đệ Thám với nhiều mũi nhọn tấn công liên tiếp từ đầu năm 1909. chính trong chiến dịch này lần tấn công Yongyang. Đồng đăng, vào ngày 12 tháng 2 năm 1909, Jean Jong, ông nội của Claude, bị thương cùng với 15 quân lính khác, 6 lính tử trận. Trong vòng 5 năm từ 1908 đến 1913, vợ con, thân quyến, nghĩa quân của đệ thám lần lượt bị giết, bắt sống, đi đày, chặt đầu, treo rọ trên cây. Một số thủ lãnh mệt mỏi ra đầu hàng quân địch, mất người vợ ba cũng là một người bạn chiến đấu, bà Đặng Thị Nhu theo sử liệu Việt Nam. Đệ thám cô đơn len lỏi trong rừng yên thế với vài cận vệ thân tín. Alfred Boucher theo đuổi đệ thám bén gót. Trong chương 12, tình huống sự thảm sát đệ thám đã được Claude Jean diễn tả chi tiết. Đó là giai đoạn mà toàn quyền André Sacro bắt đầu nắm quyền chính vào ngày 15 tháng 11 năm 1911 tại Việt Nam. Đến cuối năm 1912, quân đội thực dân biết rằng núi rừng yên thế che chở cho con hùm xám yên thế, nên không thể dùng chiến lược đem lực lượng quân sự tảo thanh và đánh thẳng được, mà phải dùng cách đánh lén, đánh ngầm bằng lực lượng cảnh sát cơ sở. Jules Bosch, giám đốc về quan hệ chính trị của phủ toàn quyền, tìm sự góp sức của chủ đảng cướp Trung Hoa cũ Lương Tam Kỳ, nhưng hắn ta đã già cho nên giao cho con trai là Lương Văn Phúc lãnh nhiệm vụ. Đang làm tri huyện trong vùng kiểm soát của cha, ba thằng giặc cướp người Tàu gốc Guangxi, San Taki 51 tuổi, Li Senhua 37 tuổi và San Fengxian 28 tuổi nhận lệnh bắt sống đệ thám để giải về đồn gần nhất, đồn Kép hoặc đồn Nha Nam, Nhã Nam. Một tên lính cũ của đệ thám đã về đầu hàng quân Pháp tên là Li Bác, còn có tên là Chánh Tây, chơi nước đôi, phản bội đệ thám, đưa bọn Tàu về chỗ đệ thám. Chúng tìm cách đến gần đệ thám, giả đò sẽ đem lại trang bị vũ khí và thề thốt trung thành với đệ thám, trong khi quân Pháp cũng giả vờ bỏ ý định săn đuổi đệ thám. Ông mắc mưu cho ba tên phản bội người Tàu ở gần. Trong mọi tình huống chiến tranh, kẻ thù trước mặt không nguy hiểm bằng kẻ phản bội kề cận bên mình. Vì một sự sơ hở của Boucher mà Li Bắc biết được ý định của ba tên phản bội, bèn báo động đệ thám. Đệ thám nói với thủ hạ, phải hạ ba cây cản trở chúng ta, trước hết là cây lớn nhất. Ngầm ý sẽ tiêu trừ ba tên Tàu, nhưng San Phong San hiểu tiếng Việt, chúng bèn quyết định ra tay trước. Khoảng 5 giờ sáng ngày 10 tháng 2 năm 1913, chúng xông vào chỗ ngủ của đệ thám. Đệ thám đang ngủ, bị tấn công bất ngờ, thức dậy nhưng không kịp trở tay, bị chém chết bằng những nhát cuốc bổ vào đầu. Hai người cận vệ thức dậy chạy vào, cũng bị bọn Tàu bắn chết. Sau đó, chúng chặt đầu đệ thám, xẻo tay hai người cận vệ, đem theo ba khẩu súng về chợ gỗ nộp cho Boucher. Boucher đi với cận vệ đến tận nơi thảm sát để xác định sự việc. Thi thể cục đầu của đệ thám bị hành nhục nặng nề, gan, mật bị moi. Tên Li Bắc moi mật đệ thám, vơi khô, lẫn trong dây nịt quần để ngâm trà uống. Boucher ra lệnh chặt đầu hai người thủ hạ thân tín của đệ thám để mang cả ba đầu về phơi ở chợ Nhã Nam, còn thi thể cả ba người bị đốt cháy để tránh thờ phượng anh hùng. Lương Văn Phúc được thưởng 20.000 đồng, Lương Tam Kỳ được thăng đề đốc. Li Bác được thưởng một mảnh ruộng, ba thằng Tàu giết người được thưởng tiền rồi đi về Thái Nguyên. Đệ thám 55 tuổi đời, người đã làm cho quân Pháp điêu đứng mấy chục năm trời, không chết vì thua trận mà chết vì bị phản bội. Ở đây là đất ông Đề, Tây vô thì có, Tây về thì không. Trong những dòng sách sử, người đọc không chỉ tìm thấy những dữ liệu ngày tháng năm hay địa danh hoàn toàn khách quan, mà nhận thấy ngay con người viết sử lấp lánh qua nhiều nét nhân cách đặc biệt tiềm ẩn trong văn. Qua Việt Nam sử lược, Trần Trọng Kim tỏ ra mình là người buông xuôi theo thời thế, chấp nhận mọi hoàn cảnh vì tự lượng không có sức để thay đổi. Qua Đại Việt sử ký toàn thư, các tác giả chép sử, chép đúng theo quân quyền, lạnh lùng theo lệnh của người cai trị nước. Qua Hoàng Lê Nhất Thống Chí, được ghi nhận là một cuốn lịch sử tiểu thuyết, Ngô Thời Chí bộc lộ nhiều tình cảm, không chỉ viết một chiều, trung thực, giúp người đời sau hình dung được hoàn cảnh lịch sử của những thế kỷ xa xưa qua Le Dê Tham. Le Dê Tham, Claude Jean cũng đã chọn một chỗ đứng cho mình. Ông là người bên vực, khâm phục và thương cảm Đề Thám. Dù cuốn sách của ông trực tiếp không phải là một bản án chế độ thực dân Pháp, nhưng người đọc nhận thấy những bất công của thời kỳ thuộc địa qua ngòi bút của Claude Jean. Tuy có thiếu sót theo thiện ý của tôi, nhưng cuốn sách Le Dê Tham là một cuốn sách quý, giúp cho người Việt Nam có thêm một nguồn tham khảo đáng tin cậy.